thập niên 80 tái giá mà ốm mẹ chồng cho ta 10 tỷ. Chương 2, làm nàng quỳ gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ninh tự nhiên thấy được tia chán ghét trong mắt của Đặng Lan, cũng rõ ràng mục đích Lý gia cưới nàng, trong lòng có chút phát đau si mê cả đời, hiện tại tỉnh ngộ, mong là còn kịp. Đời trước nàng vì muốn cho Lý Đại Quải vui vẻ, vừa gả vào Lý gia cũng không cho chính mình nhàn rỗi, bận rộn hầu hạ cha mẹ chồng, lo liệu việc nhà, cô em chồng cũng một tay nàng chăm sóc cưng chiều. Hiện tại nghĩ đến mới buồn cười, bọn họ sau lưng nhất định chán ghét cười nhạo nàng ngu ngốc. Nếu bọn họ đã không thích nàng, mà nàng cũng muốn thoát khỏi gia đình này, vì vậy cần gì phải cho Đặng Lan sắc mặt tốt. Mẹ ta đói bụng, cơm sáng có không? Đặng Lan nhìn con dâu mới vào cửa 2 ngày, lúc trước còn tính tình ngoan ngoan ngoãn ngoãn, như thế nào hôm nay giống như thay đổi thành một người khác, cũng không thể để nàng xì mũi lên mặt cho nên hai tay chống eo, bày ra tư thế mẹ chồng. Cơm sáng, hiện tại đã 10 giờ. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi muốn cơm, muốn ăn chính mình đi làm. Nếu nhà chồng không có cơm sáng, ta đây về nhà mẹ đẻ ăn cũng được. Nói xong, Khương Ninh giả vờ muốn ra cửa. Đặng Lan vừa nghe nàng phải về nhà mẹ đẻ, sợ nàng đi cáo trạng, lúc đó chắc chắn đường làm quan của con trai nàng sẽ trở nên vô vọng. Lập tức kéo lấy cổ tay Khương Ninh, "Ai u tiểu Ninh, ngươi nói ngươi hiện tại đều lấy chồng, sao có thể thích là về nhà mẹ đẻ? Đại Quải không dành quan tâm ngươi, ngươi cũng đừng để trong lòng, mẹ tới chiếu cố ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi ăn. Mẹ ta muốn ăn bánh bao cuộn. Cuộn, bánh bao cuộn, cái này cần bột mì tinh a, bột mì tinh trong nhà lại không có nhiều lắm, ngày hôm qua ta kiểm tra chỉ còn nửa túi, không đủ, hay là mẹ cho ngươi làm chút bánh canh, được không? Đặng Lan đối với Khương Ninh chính là 100 điểm không hài lòng. Nhưng mà cũng phải nhịn, Khương Ninh còn chưa kịp lên tiếng. Thì cô em chồng Lý Tiểu Nguyệt mới từ bên ngoài trở về giống lên. Khương Ninh, ngươi có ý gì? Ngươi dựa vào cái gì mà bắt mẹ ta cho ngươi làm cơm sáng? Ngươi là con dâu mới vào cửa, hầu hạ cha mẹ chồng là chuyện của ngươi. Khương Ninh nhìn Lý Tiểu Nguyệt trước mặt, khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc, Lý gia trên dưới cái khác không nói, liền chỉ có khuôn mặt đẹp. Lý Đại Quải cũng vậy, Lý Tiểu Nguyệt cũng là như thế. Cho nên trong mắt bọn họ, Khương Ninh vừa béo như heo, xấu xí không chịu nổi. Nàng gả đến Lý gia, vì nhà bọn họ làm trâu làm ngựa, Lý Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng không ít lần khi dễ nàng. Khương Ninh nhìn Lý Tiểu Nguyệt, khẽ nhếch khóe miệng, cười có chút làm người sợ hãi. Lý Tiểu Nguyệt ngẩn ra một chút, sao hôm nay cảm thấy chị dâu có điểm so với ngày thường không giống nhau, ánh mắt lạnh thật sự, đâu có giống vâng vâng dạ dạ chị dâu 2 ngày trước vừa mới vào cửa. Nhìn gương mặt xấu xí này, lớn lên thật đúng là làm người ta cảm thấy ghê tởm. Lập tức tiến lên phía trước một phen túm lấy Khương Ninh. Ta kêu ngươi đi nấu cơm, ngươi nghe không hiểu sao? Cười cái gì, buông tay, Khương Ninh nhíu 2 mắt lại, ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người nàng. Nghe không, Khương Ninh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi là con dâu mới vào cửa cho nên ngươi phải chiếu cố mẹ ta chứ không phải mẹ ta tới hầu hạ ngươi. Lý Tiểu Nguyệt vốn chính là người không dễ đối phó, nói xong liền xô đẩy Khương Ninh. Khương Ninh không nghĩ cùng nàng nháo chuyện, nhưng nàng ta đều động thủ, nàng còn có thể nhịn sao? Lập tức cho một tát đi qua. Bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên không kịp phòng bị một cái tát nặng nề đánh lên. Lý Tiểu Nguyệt thân thể gầy yếu bị đánh đến nghiêng nghiêng, gương mặt như hoa như ngọc vặn vẹo tức giận nhìn về phía Khương Ninh. Ngươi tiện nhân này, ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Hiện tại thân thể Khương Ninh chiếm ưu thế, tuy rằng vụng về một chút nhưng lại cũng không ảnh hưởng nàng phát huy. Lý Tiểu Nguyệt nhào lại đây, Khương Ninh lập tức duỗi tay ra kéo tóc nàng, sau này hung hăng kéo. Lý Tiểu Nguyệt đau đến liên tục thét chói tai, "A, mẹ, mẹ, phản rồi, chị dâu muốn đem ta đánh chết." "Ô ô, anh." Đang ở trong nhà bếp làm bánh canh, Đặng Lan nghe được động tĩnh, vội vàng chạy ra, liền thấy Khương Ninh túm đầu tóc nữ nhi bảo bối của mình, máu nóng dâng lên, lấy cây gậy gỗ dưới mái hiên liền đánh qua. Khương Ninh, người thật coi trời bằng vung, cương nhiên dám đánh Tiểu Nguyệt. Khương Ninh xoay người nhìn Đặng Lan cầm gậy gỗ đánh qua, cũng không hề khách khí, bắt lấy cổ tay của nàng, hung hăng gập ra phía sau, sau đó đoạt gậy gỗ trong tay nàng, cười nói. Mẹ Tiểu Nguyệt về liền hướng ta la hét còn muốn giáo huấn ta. Đều nói trưởng tẩu như mẹ ta đây giúp ngươi giáo huấn nàng, bằng không nàng thanh danh đanh đá truyền đi ra ngoài, ai dám cùng nàng cưới gả a? Nói xong, cầm gậy gỗ trong tay đánh một gậy vào người Lý Tiểu Nguyệt. Đánh đến Lý Tiểu Nguyệt ngao ngao thét chói tai. A, mẹ, cứu mạng, đau, đau quá a, mẹ, làm đại ca hiu cái này bà nương. đau quá a. Đặng Lan Phi thường yêu thương Lý Tiểu Nguyệt, chính mình còn không bỏ được đánh qua nàng, lại xem Khương Ninh cầm gậy gỗ đánh nàng liên tục, cảm giác như đánh vào cơ thể nàng, đau a, nàng lửa giận bùng nổ. Trực tiếp nhào về phía trước liền phải bắt được Khương Ninh. Khương Ninh bắt lấy Lý Tiểu Nguyệt uy hiếp cũng không né tránh, chỉ là đưa khuôn mặt Lý Tiểu Nguyệt ra cho nàng đánh. Kết quả, đến phút cuối Đặng Lan không dám động thủ, tay xấu hổ dừng giữa không trung không động đậy, đứng yên kéo kéo khóe miệng, trừng mắt hướng Lý Tiểu Nguyệt nói. Ngươi tính tình này nên sửa lại, chị dâu ngươi cũng vì muốn tốt cho ngươi. Đây là chị dâu ngươi, trưởng tẩu như mẹ, ngươi đối với mẹ thế nào cũng phải đối với chị dâu ngươi như vậy. Lý Tiểu Nguyệt nghe Đặng Lan nói những lời này, tức giận đến mắt đẹp trợn to, nước mắt không biết cố gắng rơi xuống. Mẹ, ngươi đang nói cái gì vậy? Nàng là con trâu xấu xí, không xứng với đại ca ta. Ta muốn cho đại ca đem nàng ly hôn. Ly hôn, câm miệng cho ta, ngươi sao nói chuyện như vậy, cùng chị dâu ngươi xin lỗi. Đặng Lan không hề phát hiện chính mình đã bị Khương Ninh nắm mũi dắt đi. Nàng trong lòng liền sợ hãi Khương Ninh trở về cáo trạng. Con trai trong lòng cảm thấy Khương Ninh xấu, còn không có động phòng. Nếu nàng thật sự trở về cáo trạng, hôn nhân này không còn, lại đắc tội với Khương gia. Đứa con này tiền đồ liền thật sự không còn, cho nên hiện tại Đặng Lan là cắn răng nghiến lợi chịu đựng, nói đến cũng thật là kỳ quái, sao hôm trước còn ngoan ngoãn, nàng kêu nàng ta làm cái gì, nàng ta liền làm cái đó, sao hôm nay như thay đổi thành người khác. Cảm giác như nàng biết bà ta sợ nhà mẹ đẻ của nàng. Uy hiếp điểm yếu của bà. Lý Tiểu Nguyệt trước mắt ủy khuất tức giận đến liên tục dậm chân. Mẹ, ngươi đầu óc bị cửa kẹp à, dựa vào cái gì muốn ta phải xin lỗi nàng? Nàng chính là con trâu xấu xí, con trâu xấu xí, con trâu xấu xí. Bốp, nàng mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ninh lại một tát mạnh hung hăng đánh qua, trùng hợp đánh chỗ tát lúc trước tức khắc một nửa bên mặt của Lý Tiểu Nguyệt vừa hồng lại vừa sưng. Lý Tiểu Nguyệt bị kích thích giống như người điên cầm dao sắt lên muốn nhào đến chém nàng. Khương Ninh sống cả đời, sóng to gió lớn gì mà không gặp qua. Nguy hiểm gì mà không dám đương đầu, lại không nghĩ giây tiếp theo có người đem nàng kéo về phía sau, vừa bảo vệ nàng, vừa đoạt lấy dao sắt Lý Tiểu Nguyệt đang cầm trên tay. Khương Ninh nhìn bóng lưng quen thuộc, đồng tử có chút co rút lại. Thân ảnh gầy gò ốm yếu này thế nhưng chính là Cố Thiêm Hành A, thời điểm nàng mới vừa gả đến nhà Lý Đại Quẩy, hắn đúng là bị bệnh. Nguyên bản thân thể hắn thực tốt, người cao 1m9, thân thể khỏe mạnh. Nhưng mấy năm trước thời điểm ra tiền tuyến, bị thương nặng. Lần bị thương này thế nhưng phải ở trên giường nằm 2 năm. Trong một năm này, đúng là hắn có thể xuống đất, đây là thời điểm thân thể hắn mới vừa khôi phục một chút. Xem hắn không quan tâm thân thể của chính mình, nghĩ đến trước khi chết nàng thấy bộ dáng quyết tuyệt của hắn, làm cho ngực hít thở không thông, đau đến không thể hô hấp. Cách chương.